Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4689, chương 4692, phỏng đoán. Hạ, đúng vậy a, điểm này cũng rất kỳ quái. Thiên Tà Ma Tôn đột nhiên liền trưởng khống yếu ớt thiên đạo chi lực. Điểm này bọn hắn là vẫn nghĩ không thông. Thiên Cơ Tôn giả coi như thôi diễn cũng đồng dạng coi không ra. Nếu như Thiên Tà Ma Tôn trước kia liền biết trưởng khống thiên đạo chi lực phương pháp, hắn chắc chắn sẽ không vô cùng lo lắng liền giết ra đến. Đợi thêm cái mấy chục năm mấy trăm năm với hắn mà nói kỳ thật cũng không có gì. Đến thời điểm tay phải triệt để trưởng khống thiên đạo chi lực, ba người bọn họ liên thủ, đoán chừng cũng đánh không lại. Cho nên, chúng ta có thể xác định là Thiên Tà Ma Tôn tất nhiên là đến cái này bắt đầu chiến đấu. Mà lại là qua sau một khoảng thời gian, mới chậm rãi nghiên cứu ra được như thế nào trưởng khống thiên đạo chi lực. Hoặc là có thể nói càng tinh xác một điểm, khả năng chính là hắn tại phát hiện chính mình vô hạn hắc động thế mà hoàn toàn bị vũ triết kim thương thần vũ khắc chế về sau, mới bắt đầu nghiên cứu ra. Thiên Lam Đại Đế lúc này cũng đã nghĩ thông suốt rất nhiều thứ. Hẳn là dạng này, mà trước đó hắn vô hạn hắc động, hẳn không phải là không nguyện ý thi triển, mà là không cách nào thi triển. Nếu như chúng ta suy đoán không sai, hắn vô hạn hắc động, tại tu luyện quá trình bên trong đã thi triển qua. Thiên Cơ Tôn giả rốt cục nói ra chính mình suy đoán, kỳ thật điểm này là phi thường khẳng định, bởi vì không có khác khả năng. Vô hạn hắc động một chiêu này nhưng thật ra là cực mạnh mẽ, mà lại có đặc thù công hiệu. Lúc ấy mặc dù tình huống rất nguy cấp, nhưng vẫn là có rất lớn hy vọng thoát ly chiến đấu. Bạch Vũ Triết đuổi theo Từ Nghiễm thời điểm, nhân thủ thiếu một cái, kỳ thật chính là hắn cơ hội tốt nhất. Thiên Cơ tiền bối có ý tứ là nói, Thiên Tà Ma Tôn có thể trưởng khống yếu ớt thiên đạo chi lực, hơn nữa còn đang từ từ tăng cường, hẳn là cùng hắn vô hạn hắc động một chiêu này có quan hệ. Bạch Vũ Triết cũng nghĩ đến điểm này, hẳn là dạng này, bằng không hắn tu luyện thế nào ra thiên đạo chi lực. Mà lại lúc ấy Thiên Vũ Thần Quân nói qua, hắn lần thứ nhất tập kích thời điểm Thiên Tà Ma Tôn mới xuất hiện, bàn tay phải của hắn chỉ còn lại xương cốt, không có huyết nhục, cho nên thiên đạo chi lực lập tức bị hắn cảm ứng được. Thiên Cơ Tôn giả nói tiếp, Thiên Vũ Thần Quân từ Đế Lăng Cốc bí cảnh bên trong ra, vẫn luôn đang hỏi thăm đạo binh hạ lạc, mà căn cứ chúng ta trước đó quan sát cùng thăm dò, hắn không chỉ cần đạo binh, liền sao chiến thần bi cũng đồng dạng cần. Từ một điểm này nhìn lại, chiến thần bi có lẽ cũng cùng thiên đạo chi lực, hoặc là nói là thiên đạo hạt giống có nhất định quan hệ. Cho nên, cầm chiến thần bi tu luyện ra thiên đạo chi lực đến, nói theo một cách khác, cũng là có thể nói tới đi qua, chỉ là trước kia xưa nay không từng có người phát hiện qua điểm này mà thôi. Vừa nói, Bạch Vũ Triết một bên đã đem chiến thần bi kêu gọi ra, lơ lửng tại trước người mình, hắn chiến thần bi đã tu luyện tới cao nhất tình trạng. Ấn lý thuyết nếu như Thiên Tà Ma Tôn có thể, hắn hẳn là cũng có thể mới đúng. Chẳng lẽ chỉ có thể là lớn chiến thần bi, hoặc là nói là hắn vô hạn hắc động mới được? Đây không đến mức, bất quá Bạch Vũ Triết cũng không trông cậy vào chính mình một kia ra liền có thể phát hiện. Thần giới vô số năm trôi qua, đều chỉ có Thiên Tà Ma Tôn một người phát hiện, hiển nhiên không có đơn giản như vậy. Cho nên, Lão Phu mới đề nghị, chúng ta tạm thời trước không đi U Ma Cốc. Thiên Tà Ma Tôn không dễ dàng như vậy giết, để bọn hắn hai trước quần nhau. Chúng ta trước mắt trọng yếu nhất vẫn là trước tăng thực lực lên lại nói. Bằng không, mặc dù giết Từ Nghiễm, nhưng là ba người chúng ta liên thủ, cũng không giết được bọn hắn bên trong bất kỳ một cái nào.